Hạ Tử Hy liền bước ra mở cửa. Hạ Tử Hy vừa mới mở cửa, Đô Đô đã không kìm được mà ôm chặt lấy Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy cười. Mình cứ nghĩ rằng cậu không có thời gian rảnh. Cho dù không có, thì mình cũng phải cố gắng sắp xếp cho bằng được. Đi nào, mình dẫn cậu đi ăn tối. Hạ Tử Hy gật đầu, liền đổi sang một đôi giày mới. Sau đó cùng Đô Đô bước ra ngoài. Đúng rồi, Tử Hy, lần này trở về, cậu không sợ sẽ gặp lại Mục Cảnh Thiên à, trong lúc ăn cơm tối. Đô Đô đột nhiên hỏi cô, Cách Chương.